Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, liều mạng quan kim hạo. Chương 762, liều mạng quan kim hạo giống. Hỏa long ma liệt giống giận, đầu ngửa ra sau, sau đó bỗng nhiên phun về phía trước, một mảnh khủng bố hỏa trụ phun ra, phía dưới rừng rậm, toàn bộ hòa vào trong liệt hỏa. Mà ở trong này, vô số tàn ảnh đều bị bao phủ. Thế nhưng quan kim hạo dường như lại dùng cái gì phương pháp đặc thù. Tránh né hỏa long ma liệt công kích. Bọn hắn cự ly nơi này. Càng ngày càng gần, quan kim hạo cũng là sắp điên. Hiện tại hắn không cách nào thoát khỏi hỏa long ma liệt công kích. Bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi cái phương hướng này chạy. Hiện tại, là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Huống chi, cũng là muốn đem Hắc Long hội kéo xuống nước. Dạng này hắn liền an toàn. Đến nỗi sau đó những người này sẽ hay không gây sự với quan kim hạo. Quan kim hạo sẽ để ý. Ai cũng sẽ có điều cố kỵ. Thế nhưng đối với mạnh nhất sát thủ một trong, quan kim hạo tuyệt đối sẽ không quan tâm. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Lập tức khởi động toàn bộ sơn trại lồng bảo hộ. Hỏa long ma liệt đã gần trong gang tấc, trên bầu trời vỗ cánh, như một cái to lớn hỏa cầu như nhau. Dù cho cách lồng bảo hộ, cũng có thể cảm nhận được cái này nóng rực khí tức. Thậm chí lồng bảo hộ đều đang xuất hiện rung động, đang tiêu hao năng lượng. Ma liệt, người đang làm cái gì? Người quên chúng ta khế ước sao? Hỏa Phượng Hoàng lập tức dùng ý thức lực truyền ra ngoài khí tức. Mà lúc này, ma liệt cũng phát ra một tiếng giống giận. Sau đó, ý thức lực mang theo nó cuồng nộ tâm tình. Giận dữ hét, ghê tởm, ngươi còn nói ta đã quên khế ước. Có nhân loại trộm đi bảo tàng của ta. Hỏa Phượng Hoàng lập tức hiểu được. Ma liệt nói tới ai? Vừa mới phát hiện quan kim hạo. Cũng không chỉ là Tần Phong. Không ít người đều biết quan kim hạo thân phận. Hắn quả thực điên, to gan lớn mật. Quan kim hạo. Đây là định đem chúng ta cũng làm tấm mộc. Hỏa Phượng Hoàng cũng là tâm lý một trận nghẹn lửa. Nhưng là lại chỉ có thể dùng ý thức lực truyền ra tin tức. Để hỏa long ma liệt bớt giận. Cái này nhân loại không là người của chúng ta. Sở dĩ là hắn trộm ngươi đồ vật. Chúng ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Giao cho ngươi. Tìm ra quan kim hạo. Nói dễ vậy sao? Trọng yếu nhất là kéo dài thời gian. Có lẽ có thể kéo dài đến ép đoạn năng lực giả đến đây xử lý chuyện này. Chỉ là hỏa long ma liệt là cái dạng gì sinh vật? Thú thần cấp bậc hắn, thực lực cường hãn, làm sao có thể tùy ý Hỏa Phượng Hoàng nói mấy câu liền an ủi tốt? Các ngươi là đang khiêu khích ta. Hỏa long ma liệt giống giận, lần này không khách khí nữa, cũng không có tiếp tục nghe Hỏa Phượng Hoàng dây dưa, trực tiếp một ngụm long tức phun ra ngoài. Khủng bố nham tương bộc phát ra, trong nháy mắt phun ra Hắc Long hội sơn trại lồng bảo hộ. Phô thiên cái địa hỏa diễm bao phủ đến. Cái này hỏa diễm tự nhiên không làm gì được vạn cổ trí tuệ thụ. Thế nhưng đồng dạng, vạn cổ trí tuệ thụ cũng sẽ không che chở những người này. Sở dĩ, đám năng lực giả nhao nhao chạy trốn. Hỏa long ma liệt đáp xuống, cánh dường như cơn lốc. Đem thực lực thấp bê đoạn thổi bay ra ngoài, đụng nát núi đá, xương sườn nghiền nát, không có lực phản kháng chút nào. Hỏa long ma liệt là thú thần, những người khác căn bản không cách nào chống lại. Tần Phong cũng không muốn trêu chọc cái này tồn tại, chủ yếu là không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ Bạch Ly thực lực. Chỉ là Tần Phong còn muốn chạy, có vài người còn không trước càng làm cho Tần Phong đi đâu. Phá vỡ lồng bảo hộ, quan kim hạo lần nữa bị hỏa long ma liệt tập trung. Một tiếng giống giận bên dưới, cường đại hỏa hệ phù văn áp bách, để quan kim hạo hiện ra nguyên hình. Hắn dĩ nhiên ngay Tần Phong bên cạnh, hỏa long ma liệt không chút nghĩ ngợi, phun ra một đạo hỏa quang. Hỏa quang kia thực sự là vạ lây cá trong chậu, Tần Phong biết lại tránh đã không kịp, thủy bình chướng, Tần Phong khoát tay. Một đạo dày nặng nước gợn liền trên không trung đột nhiên xuất hiện. Không ngừng cất cao, vững vàng bảo vệ lại Tần Phong. Cuồng loạn hỏa trụ phun đến đây, sau đó bị cái này thủy bình chướng ngăn chặn. Hai người cho nhau trung hòa, tạo thành sương mù dày đặc. Toàn bộ Hắc Long hội sơn trại đều bị cái này sương mù dày đặc tràn ngập. Tại đây sương mù dưới, Tần Phong thả ra vạn quỷ mê tung, nhấc chân bỏ chạy. Không nghĩ đến, Quan Kim Hạo dĩ nhiên cũng theo Tần Phong chạy. Phía sau Hỏa Long tuy rằng bị sương mù che lại ánh mắt, thế nhưng ý thức lực trong lại tiếp tục tập trung Quan Kim Hạo. Một cách tự nhiên, đuổi theo Quan Kim Hạo đang chạy. Lúc này, Tần Phong trong mắt lại tiết lộ ra sát ý. Lại theo ta, cẩn thận ta giết ngươi. Tần Phong dùng ý thức lực uy hiếp. Quan Kim Hạo lúc này cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Ý thức lực trong, dĩ nhiên còn có một loại cầu xin tha thứ mùi vị. Tần Tổng Tài, Tần Lão Đại, giúp một tay, ngươi cứu ta một lần. Ta bắt được đồ vật, phân ngươi phân nửa thế nào? Quan Kim Hạo nói ra. Kỳ thực Quan Kim Hạo cũng là cái nhân tinh. Nếu như chỉ dựa vào Tần Phong nói, tự nhiên không khả năng cứu hắn. Thế nhưng Quan Kim Hạo là biết Bạch Ly thực lực. Lần kia chiến đấu, nếu như không phải là Bạch Ly ra tay, hắn cũng không khả năng chật vật như vậy. Bạch Ly dị năng, Quan Kim Hạo cũng sờ cái rõ ràng. Không gian dị năng, nếu để cho Bạch Ly mang theo hắn chạy, bỏ rơi Hỏa Long Ma Liệt, còn không phải là dễ dàng. Hiện tại, Quan Kim Hạo chỉ có thể cầu khẩn Tần Phong bị mê hoặc. Tần Phong hiển nhiên mồi lửa Long Ma Liệt bảo tàng cũng có chút hứng thú. Ngươi tới cùng trộm hắn cái gì? Tần Phong nói ra, còn có thể có cái gì? Hỏa Long Ma Liệt mỗi ngày săn bắn những cái kia dị thú ăn sau đó, tinh hạch hài cốt, sừng nhọn răng nanh, da lông lân phiến, Hỏa Long Ma Liệt cũng không khả năng đều ăn đi à. Ta chính là thuận tiện cầm điểm, ở Hỏa Long Ma Liệt bên kia, đều là chồng chất như núi, đều là rác rưởi à. Ai ngờ đến nháo động tĩnh lớn như vậy, cái này hoàn toàn là may mắn tâm lý. Hỏa Long Ma Liệt liền nhân loại bước lên hắn đỉnh núi, hoặc là đi săn thời gian thuận tiện thấy đến, cũng sẽ đồ sát nhân loại. Càng miễn bàn Quan Kim Hạo đều mò lấy đối phương xào huyệt trong. Đơn giản là nhổ răng cọp điển phạm. Thực sự là to gan lớn mật. Ngươi cầm bao nhiêu? Không bao nhiêu a, liền 30 cái tinh hạch mà thôi. Muốn bắt đương nhiên cầm đáng giá tiền nhất. 30 cái tinh hạch, có A đoạn có B đoạn, đều là thú vương thú hoàng tinh hạch. Giá trị liên thành, có thể nói, lần này nếu có thể để Quan Kim Hạo thành công, 30 cái A đoạn thú hoàng tinh hạch liền giá trị 1.500 năng nguyên. Đừng nói trong tay hắn thần khí chỉ thủ tiền kiếm về, còn có còn thừa đâu. Tần Phong cười lạnh nói, sợ rằng con số này muốn gấp bội đi. Không có, liền nhiều như vậy. Quan Kim Hạo liền vội vàng nói, như vậy 30 cái ta đều muốn. Quan Kim Hạo trừng mắt, cảm thấy Tần Phong thật sự là công phu sư tử ngoạm. Vừa lúc đó, Hỏa Long Ma Liệt nhưng ở phía sau đã đuổi theo, vươn lợi chảo chụp hướng ba người. Bọn hắn chạy trốn thực sự quá nhanh. Ý thức lực nói chuyện công phu đã chạy ra ngàn m bên ngoài. Răng rắc, một ngọn núi đỉnh chóp bị chảo đến sụp xuống. Quan Kim Hạo mạo hiểm bỏ chạy. A, đồng ý, ta đồng ý. Quan Kim Hạo lập tức nói ra. Tần Phong tránh né lên, liền có vẻ thành thạo. Đồ vật cầm đến, Quan Kim Hạo chỉ có thể lấy ra một cái phù văn trang bị, hơi thay đổi đồ vật bên trong, ném cho Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.